Em là ánh sáng của anh. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết rồi nha à, biết cái gì? Hân ngu ngơ hỏi lại. Dạo này bà với ông Khanh thân nhau ghê vậy ta? Hả, thân nhau gì đâu? Mặt Hân có hơi đỏ. Ái chà, đỏ mặt rồi kìa. Sao có tình ý gì rồi phải không? Nào có, giữa cái người vừa xấu trai, vừa vô duyên như ổng thì ai thèm thích chứ? Nhưng, ở đâu đó trong tòa cao ốc, Khanh hắt xì một cái rõ to. Hứ, con nhỏ Hân lịa nói xấu gì mình đây? Nhưng sao, ổng cũng vui tính với có chút đẹp trai, nhưng chỉ một chút thôi nhá, xíu thôi nhá. Thôi con biết rồi má. Trong khi vào phòng học cô cứ trêu Hân hoài khiến mặt Hân đỏ không khác gì trái cà chua. Còn cô thì cứ cười không biết tròi trăng là gì. Nam chính cảo chúng ta thế nào rồi ha? Chuyển máy quay qua nam chính thôi. Tại tòa cao ốc Phạm Thị, anh đang làm việc với một tốc độ khá nhanh. Why, chắc mọi người cũng biết câu trả lời rồi nhỉ? Anh muốn làm việc nhanh như vậy là vì muốn trở về với cô đó. Không hiểu sao mới xa cô có 30, mà anh lại cảm thấy nhớ cô ra giết rồi. Vì thế anh phải LMF thật nhanh nên, anh vẫn đang nghĩ cô ở trường đang làm gì. Có vui không, có nhớ anh không, anh cứ vừa nghĩ vừa làm việc khiến thời gian trôi qua nhanh như vậy mà anh cũng không biết. Kim đồng hồ đã chỉ đến 5:30, rồi cuối cùng Na cũng được nhìn thấy cô. Bỗng điện thoại anh vang lên một tiếng. Tinh, có tin nhắn đến, anh giở tin ra đọc, là tin nhắn của cô. Thế anh về chưa? Trên đường về anh ghé qua mua hộ em chai xì dầu nha. Aka, tối nay Hân với Khanh qua ăn cơm đó. Anh hừ một tiếng, anh đã bảo cô không được nấu rồi mà. Chỉ được nấu cho anh thôi mà. Anh gọi điện lại cho cô. Cô bắt máy, alo, thế anh gọi em việc gì? Anh đã nói em chỉ được nấu cho mình anh thôi mà. Thôi mà em nấu hôm nay cho Hân với Khanh thôi. Dù sao họ cũng là bạn tốt cảo chúng ta mà. Hừ, vậy anh không trả lời là ok rồi nhé. Vậy bye anh, trên đường về nhớ mua hộ em xì dầu đó. Cô cúp máy khiến anh không kịp nói lại câu nào. Anh khẽ thở dài rồi cầm áo khoác ra ngoài. Liên thư ký thấy anh dạo này thay đổi rất nhiều. Nào là về rất sớm, đến có lúc cũng hơi muộn nữa. Có hôm anh thỉnh thoảng lại cười một mình. Tại sao vậy nhỉ, cô nghĩ dạo này anh có chuyện gì đó vui. Chắc chắn không liên quan đến phụ nữ. Bởi anh đâu có muốn ai chạm vào người. Hơi nhầm rồi đó chị, họ còn ôm nhau ngủ cơ. Cô chắc chắn là người phụ nữ ở gần anh nhất, rồi sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm của cô và chấp nhận nó thôi. Ông cha ta chả nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đó sao, cô tin chắc cô sẽ làm được. Hai, mọi người có thấy nữ phụ có hơi cuồng bản thân quá không nhỉ? Dù nói như vậy nhưng anh vẫn mua xì dầu cho cô. Anh về nhà thì đã thấy khuôn mặt chết bầm của ta uống bạn chí cốt vắt vẻo ở sofa phòng khách. Không thấy Hân nên nghĩ chắc cô ở trong bếp với Nhi rồi. Anh vào bếp thấy Hân với Nhị đang trò chuyện rôm rả. Nhi, xì dầu, ạc cảm ơn anh. Không sao, anh nói rồi mỉm cười một chút với Nhi sau đó ra ngoài. Hay, bà với thế anh thân thiết nhỉ? Nào có, vẫn thế àm. Không có, hai người chắc chắn thích nhau rồi. Vậy nào, còn bà với ông Khanh thì sao? Đến đâu rồi, thôi không sao, bà để ý nồi canh đi không chào ra ngoài giờ. Hân đánh trống lảng, biết rồi, đến đây thôi nha, chép sau sẽ được đăng sau khi mình thi học kỳ xong. Sắp tới sẽ có nhân vật mới xuất hiện, chuyện tình của họ sẽ có chút sóng gió. Và vì thế mọi người nhớ đón đọc nha. Và cuối cùng thì Mị chúc những người sắp thi như Mị hãy thi tốt nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.